Cố Mạt Lị ở trong hoàng cung bận rộn nhiều việc, hiện tại cô vẫn như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.